Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bạn cũ gặp lại. Thiên tinh sơn mạch bên trong động tĩnh, tự nhiên không gạt được Tinh Vẫn Các, không nói đấu tôn cường giả giao thủ giở tay giở chân trong lúc đó sức mạnh kinh khủng. Lúc trước Hoàng Hiên thôi thúc thánh tượng yêu Hoàng Trung thi triển sóng âm đấu kỹ, cũng đã bao phủ toàn bộ thiên tinh sơn mạch. Tinh Vẫn Các người rùa rụt cổ với tinh giới bên trong không ra đi. Chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn thôi, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ đối ngoại giới việc không chút nào đi quan tâm. Nương theo lấy phong ba hạ màn, tinh giới bên trong Tinh Vẫn Các rất nhiều cường giả dồn dập đáy lòng sinh nghi. Đối ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì rất là hiếu kỳ. Nhưng nghĩ đến có một vị ma thú nhất tộc đấu tôn cường giả canh giữ ở bên ngoài, bọn họ đúng là vẫn còn không có tùy tiện đi ra ngoài. Trước mắt đi ra ngoài, liên lụy đến mình là tiểu, sợ nhất chính là bị kẻ địch tìm ra tinh giới lối vào. Tiến tới lan đến toàn bộ Tinh Vẫn Các đệ tử môn nhân. Tinh Vẫn Các phía sau núi, một tên tóc rối tung lão giả áo xanh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cảm nhận được tinh giới ở ngoài động tĩnh lúc, hắn nguyên bản đóng chặt con ngươi mở một hồi, nhưng cũng không có đi ra ngoài. Hắn biết, đối mặt ma thú nhất tộc cường giả vây chặt với Tinh Vẫn Các trước, hắn nhưng tránh né không chiến, để môn nhân rùa rụt cổ ở tinh giới bên trong, đưa tới không ít môn nhân đệ tử phản cảm. Những người này ở đáy lòng đối với hắn có không ít cái nhìn, cho là hắn là một túng hàng, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nếu như chỉ là hắn một thân một mình, tự nhiên có thể đi ra ngoài cùng ma thú nhất tộc cường giả giao chiến. Nhưng mà hắn cần bận tâm còn có môn nhân đệ tử, còn có Tinh Vẫn Các. Dù sao, ở cái kia lão gia hỏa mất tích sau khi, hắn ở đáy lòng phát lời thề, nhất định phải bảo vệ cẩn thận đối phương sáng lập Tinh Vẫn Các. Đồng thời, đối với không tên trêu chọc đến thiên yêu hoàng tộc, hắn cũng có mấy phần bất đắc dĩ tâm ý. Rõ ràng Lôi Tôn giả cùng hai vị kia ma thú nhất tộc đấu tôn đều là người kia giết chết, thiên yêu hoàng tộc không đi tìm người kia phiền phức, chạy tới vây chặt Tinh Vẫn Các lại là mấy cái ý tứ. Nhưng hắn nhưng không có đi ra ngoài, đem người kia khai ra. Ngược lại một chốc, ma thú nhất tộc các cường giả cũng không tìm được tinh giới lối vào vị trí. Chỉ cần ở chỗ này chờ cơ hội đến, ở trên trời tinh sơn mạch bên trong, cất giấu một chỗ lỗ sâu không gian, nơi đó có thể làm Tinh Vẫn Các đường lui. Phong Tôn giả đột nhiên có chút hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước sẽ không đem này nơi lỗ sâu không gian lối vào chuyển đến tinh giới ở ngoài. Nhưng vào lúc này, đối với lúc trước ngoại giới động tĩnh thở ơ không động lòng Phong Tôn giả đột nhiên di chuyển, hắn cảm nhận được một đạo không gian rung động, tinh giới lối vào được mở ra. Thiên yêu hoàng tộc cường giả đúng là vẫn còn tìm tới tinh giới lối vào sao? Phong Tôn giả nhẹ giọng tự nói. Hắn hoắc nổi thân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nếu trận chiến này không thể tránh, như vậy chiến chính là làm sớm nhất cảm nhận được tinh giới lối vào biến hóa người. Tốc độ của hắn cũng là nhanh nhất, khoảnh khắc thời gian liền chạy tới tinh giới phía lối vào. Không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng. Một bóng người từ trong hư không lặng yên hiện lên. Đang nhìn đến đạo này bóng người sau khi, Phong Tôn giả hơi run run, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến trước tiên cùng Phong Tôn giả hỏi thăm một chút. Phong Tôn giả, đã lâu không gặp, là ngươi. Phong Tôn giả chưa từng ngờ tới lần này đến thăm Tinh Vẫn Các người dĩ nhiên sẽ là Tiêu Chiến. Có điều, đối phương có thể tiến vào tinh giới cũng không kỳ quái, dù sao rất sớm trước đây hắn liền đem tinh giới lối vào chìa khóa cho người này một cái. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Phong Tôn giả khó tránh khỏi lại sẽ nghĩ tới Tinh Vẫn Các lần này chi vây nguyên do. Sắc mặt lúc này có chút không tốt. Tiêu Chiến chú ý tới, mở miệng nói, Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong kẻ địch ta đã thay ngươi giải quyết. Ngươi có thể để cho môn nhân đệ tử đi ra ngoài thả một hồi phong rồi. Mặt khác, ta lần này tới đây, mang cho ngươi đến rồi một vị cố nhân. Nghe được phía trước, Phong Tôn giả khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn chưa từng chuyển biến tốt. Đúng là câu nói kế tiếp, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Cố nhân, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, Dược Tôn giả, còn không ra sao? Nghe được, Dược Tôn giả, danh xưng này. Phong Tôn giả thân thể khẽ run một hồi. Lập tức, một đạo linh hồn thể từ Tiêu Chiến trong nạp giới hiện lên. Thời gian qua đi nhiều năm, bóng người quen thuộc lần thứ hai xuất hiện ở Phong Tôn giả trước mặt. Phong lão đầu, đã lâu, Dược Trần nhìn già nua đi rất nhiều Phong Tôn giả. Trong lời nói, mang theo phức tạp tâm ý, Phong Tôn giả nhưng là nhìn chỉ còn dư lại linh hồn thể Dược Trần. Thật lâu không nói gì, biểu hiện thất vọng, hai cái lão già nát rượu trong lúc đó lại sẽ tình cảnh. Thực sự không có gì có thể nói, cũng không phải cái gì tuấn nam anh chàng đẹp trai, khiến cho như vậy tuyệt hảo làm gì. Có điều lại nói ngược lại, qua nhiều năm như thế, Phong Tôn giả vẫn chưa từng cưới vợ. Dược Trần đúng là có một đoạn tình yêu, nhưng ở người yêu chết rồi sau, cũng không có cưới vợ. Thậm chí cự tuyệt rất nhiều mỹ nữ thông báo, giữa hai người này không làm được thì có một đoạn siêu việt hữu nghị đích tình cảm giác. Tiêu Chiến không có đi nghe hai người gặp lại sau tuyệt hảo đối thoại. Một mình tìm cái đỉnh núi, lung tung suy đoán lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn ngay ở trong đầu não bù ra một đoạn hủ văn. Mãi cho đến Phong Tôn giả cùng Dược Trần linh hồn thể đi tới bên cạnh hắn. Hắn vừa mới trở về hiện thực, Tiêu tiên sinh. Chuyện của lão gia này, đa tạ ngươi, Phong Tôn giả lại đây sau. Trước tiên cùng Tiêu Chiến dồn một tiếng tạ ơn, coi như Tinh Vẫn Các chi vây đắc tội khôi thủ phạm là Tiêu Chiến. Nhưng ở hắn đem Dược Trần mang về sau khi, Phong Tôn giả cũng đã đều mấy quên chuyện này. Hắn vững vàng nhớ kỹ cái này ân tình. Tiêu Chiến gật gật đầu, nhận chịu Phong Tôn giả cảm tạ. Một phen hàn huyên, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ nói đến phục sinh Dược Trần việc. Lần này tuy rằng tên kia thiên yêu hoàng tộc đấu tôn cường giả bị Tiêu tiên sinh giết chết. Nhưng lấy thiên yêu hoàng tộc phong cách, tất nhiên chắc là không biết từ bỏ ý đồ. Lần sau, bọn họ tới đây, sẽ chỉ là càng mạnh hơn người. Phục sinh chuyện của lão gia này, phải trước thời gian tiến hành. Phong Tôn giả mở miệng nói, cũng không phải là hắn nóng lòng phục sinh bạn tốt, còn có một nguyên nhân là Dược Trần khi còn sống chính là đấu tôn cửu chuyển tột cùng cường giả, mà càng là bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Một khi phục sinh, lấy hắn năm đó tích góp lại người tới mạch, mặc dù thiên yêu hoàng tộc cũng sẽ có kiêng kỵ. Phục sinh vật liệu, ta đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Chỉ kém một viên sinh cốt dung huyết đan, mà luyện chế thân thể việc, ta cũng không am hiểu, vì lẽ đó chúng ta đến mau chóng chạy tới đan tháp. Tiêu Chiến cũng là tiếp lời nói, Dược Trần ở một bên nghe hai người ngôn ngữ, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi người một lời ta một lời, ta ngược lại thật ra không có gì có thể nói rồi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nhưng là hiếm thấy có chút hài lòng. Ngoại trừ thời gian qua đi nhiều năm, gặp lại bạn cũ ở ngoài, càng có hắn khổ sở tìm kiếm phục sinh cơ hội, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiêu Chiến cùng Phong Tôn giả cũng không có ở Tinh Vẫn Các bên trong nét mực quá lâu. Hoàng Hiên mới bỏ mình, cũng không ai biết thiên yêu hoàng tộc còn cần bao lâu mới có thể thu được tin tức này. Bọn họ nhất định phải ở trên trời yêu hoàng tộc mới cường giả tới rồi trước. Hoàn thành Dược Trần phục sinh việc, vì lẽ đó Phong Tôn giả khai báo một phen sau. rồi cùng Tiêu Chiến cùng nhau rời đi Tinh Vấn Các. Vì để ngừa vạn nhất, hai người bọn họ lại liên thủ ở Tinh Vấn Các lối vào nơi lại bày ra một tầng không gian bình phong. Vừa là vì phòng ngừa người ngoài tìm tới tinh giới lối vào, cũng là vì phòng ngừa tinh giới bên trong người một mình ra ngoài, do đó bị người ngoài cho bưng xào huyệt. Sau khi hai người mang theo dược trần linh hồn thể, một đường hướng về Thánh Đan Thành chạy đi. Tiêu Chiến chính là đan tháp quý khách, dù cho có mấy năm chưa có tới bên này, nhưng hắn đến như cũ là nhận được đan tháp long trọng nhất hoan nghênh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.